Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 315, Thẩm Bán Tiên. Vận chuyển nội lực, Phương muốn một kiếm bổ tới, chỉ thấy một cái lạnh rung tác tác thân ảnh rời ra tới. Sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là cường ngạnh đứng thẳng. Nhìn hắn mặt miễn cưỡng giật giật khóe miệng, gặp qua Vân Nhạc thiếu gia. Chính là Vân Dũng, lúc này Vân Dũng trong lòng tràn ngập hối hận, nếu không phải ham gần đường cộng thêm đối với Vân Nhạc hiếu kỳ, hắn cũng sẽ không đi đầu này ít ai lui tới đường nhỏ. Vốn lại nhìn thấy vô cùng tình cảnh, vốn dĩ hắn nín hơi tĩnh thanh muốn tránh thoát, nhưng vẫn là bị Vân Nhạc phát hiện, nghĩ đến vừa mới Vân Phi Dương đủ loại thủ đoạn, hắn liền sinh ra hàn ý trong lòng. Trước kia như thế nào không có phát hiện tiểu tử này đáng sợ như vậy. Hy vọng còn kịp, không có đem người này làm mất lòng. Vân Phi Dương lại là híp mắt nhìn, người này gần nhất cũng rất kỳ quái, vừa lúc gặp mặt liền trực tiếp đổi lên, lần này ra ngoài cũng không biết xảy ra chuyện gì, tựa như một đêm trưởng thành bình thường, ra ngoài cũng không nói chuyện, toàn bộ hành trình xem kịch. Vân Phi Dương mới mặc kệ cái này Vân Dũng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ cần đừng có lại tìm được trên đầu của hắn là được. Nhàn nhạt hỏi, người đây là muốn làm gì đi? Vân Dũng gặp qua vừa rồi cái kia tình cảnh sau, không khỏi thái độ liền có chút ngoan. Nhắm mắt nói, nghe nói Vân Tĩnh thương thế không tốt, ta chuẩn bị thăm một chút. Một bên nói, một bên trộm dò xét Vân Phi Dương vẻ mặt, sớm biết liền không vẽ vời thêm chuyện vấn an, bất quá chỉ là nghĩ chép cái gần đường mà thôi, thế mà đụng tới loại chuyện này. Đen đủi, tự phát phóng phúc lợi hôm đó xung đột, là hắn biết Vân Nhạc đối Vân Tĩnh cũng không có một chút ấn tượng tốt. Huống hồ hôm đó Vân Tĩnh bản mệnh kiếm bị hủy, lại tại chấp pháp đường chịu dừng lại roi. Nàng tiến vào bốn tầng vốn là miễn cưỡng, trọng thương chưa lành lại thêm mới tổn thương, suýt nữa bị đánh rớt cảnh giới. Hắn vốn cũng không nguyện lại cùng Vân Tĩnh có quan hệ gì, lại bởi vì cho tới nay Vân Tĩnh cùng hắn quan hệ đều tương đối tốt, trong lúc nhất thời cũng không tốt nàng đoạn tuyệt quan hệ. Để tránh bị người sau lưng thảo luận nói, tuy nói trên mặt không người nào dám nói cái gì, nhưng là sau lưng nhìn hắn cái này đại trưởng lão tôn tử không vừa mắt không ít. Hắn cũng không ngốc, mặc dù tùy tiện một chút, cũng là không phải khắp nơi gây thù hằn. Này không cũng chỉ xong đi thăm Vân Tĩnh mấy lần, Vân Phi Dương phảng phất không có nhìn ra Vân Dũng thái độ biến hóa, vẻ mặt ôn hòa nói, nghe nói Vân Tĩnh sư tỷ tình trạng không phải rất tốt, ngươi còn có thể nghĩ đến thường đi thăm, cũng là có tình có nghĩa, chính là không nghĩ tới. Vân Dũng giật giật khóe miệng, không nói gì. Vân Phi Dương trong lòng kinh ngạc, người này thật đúng là thay đổi a. Liên quan tới vừa rồi người này nhìn thấy hắn làm sự tình cái gì cũng không để ý. Vân Dũng không có nghĩ đến việc này liền như vậy nhẹ nhẹ đi qua, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Theo bản năng đem ngực trong một bao bánh ngọt đưa cho Vân Phi Dương. Đây là từ bên ngoài mua. Tiệm này sư phụ bình thường không ra tay, mỗi lần ra tay đều là hạn lượng. Đưa ngươi, ngày bình thường ngươi cũng quá không biết hưởng thụ. Nói xong cũng vội vã đi. Vân Phi Dương cầm trong tay bao, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Hắn không biết hưởng thụ. Nói đùa. Bất quá tiểu tử này ngược lại là thượng đạo, thế mà biết cho hắn đưa ăn, cũng không biết hương vị như thế nào. Nho nhỏ bốc lên một khối bánh xốp góc viền bỏ vào trong miệng, ngọt mà không ngán hương vị trong nháy mắt hòa tan tại đầu lưỡi. Vân Phi Dương con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, cảm giác tựa như là thu hoạch bảo bối gì đồng dạng, thật vui vẻ cất điểm tâm trở về. Trở lại chính mình viện lạc, không đợi hắn mở cửa, liền bị một mong mỏi con cháu ngăn lại. Thiếu gia như thế nào mới trở về? Đệ tử kia xả hắn liền đi. nhìn đường tuyến chính là nhà mình tra vị trí. Vân Thiên Tề sư huynh bọn họ đã sớm trở về từng người chỗ ở. Lại không gặp thiếu gia thân ảnh. Chờ đến ta hảo tâm tiêu. Đây là thế nào? Vân Phi Dương đảm nhiệm tay áo bị dắt mở miệng hỏi. Lại có cái đại sự gì hay sao? Cũng không tốt. Đệ tử kia một mạt mồ hôi. Vị kia thẩm khiêm thẩm bán tiên đến rồi. Sư phụ phát thật là lớn hỏa. Hiện tại còn nháo đâu? Nghe xong thẩm khiêm tên. Vân Phi Dương ngược lại không vội. Làm đệ tử kia tự động rời đi. Sửa sang lại một bộ quần áo hậu phương mới không nhanh không chậm hướng về viện lạc đi đến. Mới đi tới cửa, chỉ nghe thấy bên trong một trận tiếng gầm gừ. Chính là nhà mình cha thanh âm. Vừa muốn tiếp tục nghe một chút, liền gặp được cửa lớn vừa mở. Nhà mình cha lau đầu đầy mồ hôi đưa một người ra tới. Người kia thân hình phiêu giật, mặt trắng không râu, dù đã là trung niên bộ dáng. Nhưng như cũ anh tuấn vô cùng, quanh thân lăng nhiên phảng phất có kiếm khí ẩn mà bất động. Lại là một phen cao trác khí độ, người này lợi hại, đúng là đã tiếp cận đạt đến hóa cảnh. Nếu là lại có đột phá, sợ là liền muốn bạch nhật phi thăng. Vân Phi Dương trong lòng thầm kêu một tiếng tốt, trong lòng ẩn ẩn đoán được hắn là ai, liền cúi đầu xuống thi cái lễ. Vân Nhạc gặp qua thẩm bán tiên. Hắn cúi đầu, lại không thấy đến người này khi nhìn đến hắn khuôn mặt thời điểm trong mắt lóe lên một mạt dị sắc. Cùng đi đến bên cạnh hắn, lại tự tay đem hắn đỡ dậy. Ngươi chính là Vân Nhạc. Đợi nhìn kỹ mặt mày của hắn một phen sau lại khẽ nhíu mày. Ngươi tiểu tử này như thế nào ngày thường như vậy khiêu thoát? Không giống cái có thể ổn định lại tâm thần tập võ. Vân Phi Dương giật mình, lại bất động thanh sắc. Quả nhiên thấy thẩm khiêm thản nhiên nói. Người sắc mặt chỉ tốt ở bề ngoài. Tựa hồ có hai loại mệnh cách. Chính là kỳ quái. Ta xem người tựa hồ cũng biết chính mình tình huống. Nhất định phải thủ vững lại chính mình nội tâm. Để tránh ngộ nhập lạc lối. Những lời này cũng là lời vàng ngọc. Vân Phi Dương thấp giọng cảm ơn, nhưng trong lòng ám đạo người này năng lực không tầm thường. Lấy bán tiên chi tư trạng thái nhìn thấy hắn mặt cách một chút điểm. Đủ để kiêu ngạo, hắn người mang chân long khí cùng dị thế chi hồn. Bây giờ lại cùng thiên địa làm giao dịch, mặt cách là rất khó nhìn ra được. Càng đừng đề cập bây giờ hắn biến mất mặt của mình cách. Đổi, Vân Nhạc, mặt cách. Thấy hắn thụ giáo, thẩm khiêm trong mắt liền hiện lên vẻ hài lòng. Trong tay một phen, vứt cho Vân Phi Dương một khối ngọc giản. Đây là ta trước kia tập kiếm lúc một ít cảm ngộ. Bây giờ cùng ta vô dụng, liền đưa cho ngươi đi. Vân Phi Dương vẻ mặt cung kính cảm kích. Đáy lòng mặc dù cảm động thực sự lơ đễnh, người này xác thực lợi hại. Vậy mà đã học xong khắc dấu ngọc giản chi pháp, thần thức quét qua, con mắt có chút sáng lên, lại tiếp tục cảm ơn mới đưa khối ngọc này giản thu vào trong lòng. Ở trong đó kiếm pháp thế mà cực kỳ tinh diệu, diệu không phải kỹ xảo mà là tâm linh cảm ngộ. Người này đại tài, nếu là trời sinh có linh căn linh cốt, tuyệt đối là không thua bởi sanh ca thiên tài kiếm tu. Thậm chí so sanh ca còn muốn thiên tài. Dù sao sanh ca vẫn là đi đường quanh co. Thẩm khiêm lại cùng Vân Phi Dương nói mấy câu. Trong lúc nói chuyện có chút thăm dò hắn vài câu. Thấy hắn đợi cha mẹ tộc toàn tâm toàn ý, thẩm khiêm mới yên tâm mà đi. Đi vài bước quay đầu nhìn thoáng qua tại cùng Vân gia tộc trưởng nói chuyện phiếm Vân Phi Dương. Đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cái này cũng không phải cái sống yên ổn chủ. Cũng may đoạn thời gian trước cảnh giới lại có tăng trưởng. Coi như bảo hộ không được Vân gia, chắc hẳn cũng có thể bảo vệ bọn họ. Vân Phi Dương không biết tại thẩm khiêm trong lòng. Hắn đã là cái am hiểu gây chuyện thị phi tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.